Anh sai rồi, xin đừng rời xa anh. Chương 7, tình cờ. Góc truyện audio.com. Hi hi, xin lỗi mọi người nha, dạo này Mio hơi bận nên không viết được. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cô ta mặt giờ đã như cái nhọ nồi rồi. Cô ta nghiến răng nói. Cô nói gì cơ, nhắc lại thử coi, biết thì đừng hỏi lại. Nó vênh mặt đáp, cô, hừ, được lắm, đừng để tôi nhìn thấy cái mặt cô lần nữa. Không thì cô không yên với tôi đâu. Cô ta mặt đỏ phừng phừng nói. Nó thản nhiên đáp, câu đó để tôi nói mới đúng. Nói rồi nhỏ dẫn cô vào nhà vệ sinh để thay đồ. Vừa đi nhỏ vừa tán thưởng nó. Ha ha, mày được đấy, cho mày 1000 like. Cô ta bốc khói ngùn ngụt rồi. Ha ha, dám trêu bản cô nương. Ta cho nhà ngươi biết tay. Nó tự cao nói, thôi đi má, vô thay quần áo đi. Bẩn hết rồi kìa, tao và Long lên lớp trước đây. Nó gật đầu rồi thầm nghĩ. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Hai, nó thở dài rồi đi vào thay đồ. Sau khi kết thúc buổi học nhàm chán, nó, nhỏ và cậu dẫn nhau đi ăn kem. Cả ba cùng ngồi lên chiếc siêu xe Apollo Arrow của cậu. Ai không biết có thể hỏi bác Khu. Gồ nhé, bước vào quán, nó bỗng chú ý tới cặp đôi đang ngồi cạnh cửa sổ. Đó không phải là hắn, chồng sắp cưới của nó sao? Người ngồi bên cạnh hắn là ai vậy? Sao nhìn có vẻ thân mật vậy? Hàng loại câu hỏi hiện ra trong đầu của nó. Nhỏ lay lay người nó. Gọi nó mấy lần thì nó mới hoàn hồn. Này, mày sao vậy? Nhỏ lo lắng hỏi nó. À, tao không sao đâu. Nó đáp lại, cả ba người ngồi vào chỗ. Mà đúng chỗ đối diện hắn nữa chứ. Hắn thấy nó nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng như không quen biết vậy. Hắn đâu biết, ở một nơi nào đó. Có một trái tim đang chứa đầy vết thương do hắn gây ra. Cho hỏi quý khách ăn gì ạ? Một cô nhân viên xinh đẹp bước tới bàn nó hỏi. Cho tôi một cốc kem vị bạc hà và một cốc nước cam nhé. Nhỏ nói, cho tôi một cốc kem vị sô-cô-la và một cốc cà phê. Cậu cười và nháy mắt với cô nhân viên khiến cho ai đó tức hộc máu mũi. Mio, ghen rồi, nhỏ. Ghen cái đầu nhà mi ném dép. Mio, ui đa xoa đầu. Cho tôi cốc kem dâu và một cốc coca nhé. Nó ngẩng đầu lên nói, cách trương.